Yêu lại từ đầu 2. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vì là ca sinh thường nên Cố Tư không nằm viện quá nhiều ngày. Sau 4 ngày cô được cho xuất viện, phòng ở cữ ở nhà đã chuẩn bị xong vô cùng kỹ càng. Bọn họ cũng đã mời người chăm sóc ở cữ tới. Phòng em bé cũng chuẩn bị xong. Tất cả đều đã sẵn sàng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trì Uyên bế em bé. Phương Tố quấn quần áo cho Cố Tư. Cố Tư nhân cơ hội quay đầu nhìn Phương Tố. Cô nhỏ giọng hỏi, Ninh Tôn tới lần nào chưa mẹ? Trước đó cô nghe Lương Ninh Như nói là Ninh Tôn có đến đám cưới của Trương Tự Chi. Hơn nữa anh ta còn nói là muốn dành chút thời gian tới bệnh viện thăm cô. Nhưng Cố Tư vẫn luôn không thấy Ninh Tôn nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Phương Tố nghe thấy Cố Tư hỏi cái này thì nghiêng con mắt nhìn Trì Uyên trước rồi mới hạ giọng còn nhỏ hơn cả Cố Tư để trả lời. Đến rồi, lúc ấy con đang ngủ. Cố Tư sững sờ, cô thật sự không biết chuyện này. Vậy sao không ai kêu con dậy vậy? Phương Tố thấp giọng cười nói. Con xem cái người đang ôm con đằng kia đi. Lúc ấy nó ở đó thì sao nó có thể cho bọn mẹ gọi con dậy được? Cố Tư nhướng mắt liếc nhìn Trì Uyên đang ở đằng trước. Cô mím miệng không nói gì. Đây quả thực là điều mà Trì Uyên có thể làm ra được. Mấy người bọn họ lên xe. Xe vừa nổ máy rời đi thì Trì Uyên ôm em bé vững một chút. Em bé vẫn luôn đang ngủ. Mắt nhắm tít trông rất khờ khạo đáng yêu. Trì Uyên nhịn không được mà cúi đầu hôn em bé một cái. Phương Tố ngồi gần đó cười nói. Con ra dáng hơn ba con rồi đấy. Năm đó mẹ sinh con mà ba con đến sờ cũng không dám sờ. Nguyên tháng đầu tiên ba con cũng không dám ôm con. Ông ấy nói con mềm quá. Sợ con bị thương. Cố Tư ở bên cạnh nhịn không được bật cười ra tiếng. Nhìn không ra. Hóa ra ba nhát gan ở chỗ này như vậy. Chứ còn sao nữa. Phương Tố nói tiếp, con xem đứa nhỏ này vừa ra đời là chúng ta đều thay phiên ôm cả rồi nhưng ba con vẫn còn chưa dám sờ một cái. Đêm qua ông ấy còn hỏi mẹ cảm giác ôm em bé là cảm giác như thế nào. Mẹ bảo hôm nay ông qua ôm thử cái là biết mà ông ấy không dám. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 11. Chúc. Ba con cũng rất tốt với con mà. Chỉ là ba con không biết cách thể hiện tình cảm thôi. Trước kia mỗi lần con ngủ ba con thường ngồi bên cạnh ngắm con. Mỗi lần cũng phải nhìn hơn một tiếng. Trì Uyên ở bên cạnh nở nụ cười. Mẹ lo lắng như vậy làm cái gì? Con cũng chỉ đang nói thêm lời của mẹ thôi chứ con có nói ba không tốt với con đâu. Phương Tố gật đầu. Chồng ai người nấy che chở thôi. Bà ta nói như vậy là có chút hiểm nghi giải cơm chó. Xe đi thẳng một mạch về nhà tổ nhà họ Chi. Bà cụ đã đứng chờ sẵn ở bãi đậu xe. Chờ đến khi xe dừng lại. Bà cụ vội vàng đi qua. Bà cụ hỏi Cố Tư có chỗ nào không thoải mái hay không trước rồi sau đó mới đi sang bên cạnh Trì Uyên nhìn chằm chằm vào em bé trong lòng Trì Uyên. Đứa nhỏ vặn vẹo thân thể. Có lẽ nó cũng đã nghe thấy thanh âm bên ngoài nên mở hé mắt ra nhìn. Bà cụ bật cười. Ồ, cậu nhỏ biết mình về đến nhà rồi này. Người chăm sóc ở cữ đang đứng ở bên cạnh cũng qua tới dìu Cố Tư. Cố Tư làm gì ốm yếu đến mức cần người đỡ cơ chứ? Cô xua tay. Không cần, tôi không sao. Nói xong. Cô sải bước đi vào tòa nhà chính trước. Người chăm sóc ở cữ suy nghĩ rồi cuối cùng cũng đi qua đón em bé xong đi theo cô vào tòa nhà chính. Có một cái nôi trẻ em trong phòng khách ở tầng 1 của tòa nhà chính để thuận tiện mang em bé xuống chơi vào ban ngày. Trên lầu còn có phòng dành cho trẻ em. Bây giờ đứa trẻ đã tỉnh. Người chăm sóc ở cữ đặt em bé vào nôi và mở khăn quấn ra một chút. Đứa trẻ lập tức duỗi chân vẫy tay hoạt động một chút. Người chăm sóc ở cữ nở nụ cười rồi dùng ngón tay xoa bóp bàn chân của em bé từng chút một. Em bé năng động thật đấy. Mọi người nhìn xem em bé đạp mạnh chưa này. Bà cụ cũng ở bên cạnh ngắm em bé. Ánh mắt tràn đầy mãn nguyện và vui mừng. Lúc này bà cụ mới nói. Thật ra lúc tiểu tư chưa sinh bà đã nằm mơ thấy trên tòa nhà chính có một con rồng nằm ngủ trên đó. Cháu xem, tiểu tư sinh một bé trai rồi đấy. Chị Uyên nở nụ cười. Sao cháu lại không nằm mơ thấy cái gì cả vậy? Cố Tư dựa vào ghế sofa. Mấy ngày trước cháu cũng mơ thấy một cái hồ. Trong hồ nước có hai con cá. Lúc đầu cháu còn tưởng cháu sẽ sinh đôi cơ. Vậy giấc mơ của con thật sự chỉ là một giấc mơ rồi đấy. Phương Tố ở bên cạnh mở miệng trêu đùa khiến tất cả mọi người đều bật cười ha ha. Sau khi người chăm sóc ở cữ xoa bóp bàn tay và bàn chân cho em bé xong thì đi vào bếp múc một bát súp cho Cố Tư. Món súp này được hầm từ sáng sớm. Vừa mềm vừa nhừ, đã lọc bớt mỡ cho nên cũng không dầu mỡ. Cố Tư cầm bát nhìn hồi lâu. Cuối cùng cô nâng tay uống súp như uống thuốc, hai ba ngụm đã uống hết sạch. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 12. Viện nên tôi đến thăm đứa trẻ một chút. Phương Tố đang ôm em bé. Đứa nhỏ đang mở mắt thao láo. Cũng không biết nó đang nhìn cái gì. Bà hai vừa thấy em bé là vẻ mặt lại dịu dàng hơn hẳn. Ôi! Cục cưng nhỏ đang nhìn gì vậy? Nhìn gì mà chăm chú thế con? Phương Tố mở miệng hỏi. Gần đây A Cảnh như thế nào rồi? Ánh mắt của bà hai vẫn nhìn em bé. Bà ta chỉ có thể thở dài một hơi. Tôi mặc kệ. Nó muốn thế nào thì làm thế đó đi. Dù gì cũng là cuộc đời của nó, tôi mà xen vào nhiều quá nó lại muốn trách chúng tôi. Phương Tố gật đầu. Nó cũng lớn đến chừng đó rồi. Nó tự biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mà. Bà hai vươn tay vuốt ve mặt em bé. Thật ra tôi cũng chỉ muốn có cháu trai cháu gái để ôm thôi. Nó chỉ cần sinh cho tôi một đứa rồi sau này nó muốn làm cái gì thì kệ nó. Tôi không quan tâm nữa. Nói xong bà hai lại bổ sung một câu. Bà cũng không biết bây giờ tôi hâm mộ bà biết nhường nào. Phương Tố ôm em bé nhẹ nhàng lắc qua lắc lại một chút. Chuyện này không dục được đâu. Đây là cuộc sống của người khác. Dù cho có sinh con cũng là con của người khác mà. Bà hai không nói lời nào. Bà ta chỉ tự ái nhìn em bé. Cố Tư ngồi ở dưới lầu một lúc rồi đứng dậy lững thững đi lên lầu. Chỉ Uyên thấy thế thì đi theo sau cô. Cố Tư ở cữ trong một phòng riêng. Chủ yếu là muốn để cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô và Chỉ Uyên tách ra ngủ riêng như thế này thì mỗi sáng Chỉ Uyên thức dậy đi làm hay nửa đêm anh qua xem con thì cũng không làm phiền cô. Chỉ Uyên lại cảm thấy làm như vậy hơi vẽ vời thêm chuyện. Em bé lại không ngủ với hai người bọn họ. Anh và Cố Tư hoàn toàn không cần tách ra ngủ riêng. Anh theo Cố Tư vào phòng ở cữ. Trang trí trong phòng rất đơn giản. Nhìn qua cũng không có gì khác biệt. Cố Tư đi qua nằm ngay xuống giường. Chỉ Uyên nhịn không được đi qua nằm bên cạnh cô. Anh kéo cô vào lòng rồi dừng một chút. Sau một lúc anh hôn cô một cái. Cách chương.